tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 316, 316, kỷ niệm thành lập trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn viên Đại học T ngoại ô phía Nam. Mặc dù là vùng ngoại ô, nhưng bởi vì Đại học T sừng sững đứng ở đây, nên cũng rất phồn thịnh. Trường học dựa lưng vào ngọn núi lớn xanh tươi tốt. Giữa ồn ào nơi này rất yên tĩnh. Sau lưng dựa vào núi lớn, rừng núi cây cối tươi tốt, cây cổ thụ trăm năm tuổi, che khuất cả mặt trời. Dáng dấp kiến trúc màu xám trắng mang theo sự cổ kính và huy hoàng của trăm năm trước. Là một ngôi trường trăm năm tuổi. Kỷ niệm thành lập trường Đại học T, được rất nhiều người chú ý, có thể nói là nơi tụ tập siêu sao. Cái gọi là siêu sao, bao gồm những người thành công. Sau khi tốt nghiệp, phần lớn là những người ưu tú trong các ngành nghề. Lúc quay về trường cũ, hiển nhiên sẽ mang theo vẻ ngoài hào nhoáng nhất. Bên ngoài cửa lớn khuôn viên chính, lúc này đã trải thảm đỏ trăm mét. Phía cuối thảm đỏ được bố trí một bức tường ký tên. Bảo vệ nghiêm nghị trong trang phục chỉnh chu, vẻ mặt nghiêm túc đứng hai bên thảm đỏ, tăng thêm vài phần trang trọng uy nghiêm. Hiện trường đầy các phóng viên phấn khích và fan của ngôi sao nào đó cùng với một ít phụ huynh dẫn theo con mình đứng vây xung quanh. Ám chỉ bọn họ sau này phải giống như những người ưu tú có tiền đồ trong xã hội kia. Trước kia ngôi trường trăm tuổi nằm khuất trong núi. Đêm nay, ánh đèn rực rỡ, vô cùng chói mắt, không hổ là ngôi trường trăm tuổi. Cảnh tượng này thật sự quá chấn động. Đây có là gì? Đại học T đào tạo ra biết bao nhiêu người ưu tú nhiều năm như vậy. Lát nữa cô sẽ càng thêm chấn động. Trời ơi, tim muốn nhảy ra ngoài rồi. Ôi, thực ra cũng không có gì. Không phải cô đã tới dự lễ nhậm chức của cậu chủ lớn Bạc Thị sao? Những người đến hiện trường lần đó đều là các nhân vật hàng đầu đến từ khắp nơi trên thế giới. Cấp bậc cao hơn lần này nhiều lắm. Cũng phải. Thời gian trôi qua từng phút từng giây trôi qua. 7 giờ 30 phút tối. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại. Một làn gió mát lạnh thổi qua. Tinh thần mọi người càng thêm hưng phấn. Người tới rồi. Có người hét lên. Tất cả phóng viên và fan đều kích động nhìn về nơi xa. Một loạt xe sang. Xe thể thao rực rỡ đủ loại nối tiếp nhau chạy tới. Cuối cùng dừng lại ở cửa chính. Nối tiếp nhau xuống xe bước lên thảm đỏ. Nam nam nữ nữ. Bên cạnh là bạn đi cùng chỉnh chu giống như thêu hoa trên gấm. Máy ảnh trong tay phóng viên vang lên tiếng chớp tắt không ngừng. Ghi lại những hình ảnh đáng giá nhất trong mắt họ. Một tiếng sau. Khách thưa dần. Cuối thảm đỏ. Một chiếc Bugatti đen vàng xen nhau chậm rãi dừng lại. Tô Vũ mặc một bộ tây trang cao cấp màu trắng bước xuống xe trước. Sau đó bước sang phía bên kia dắt Thẩm Tư Duệ giày công trang điểm xuống. Bởi vì thiết kế lễ phục lệch vai, mái tóc xoăn nhẹ màu vàng của cô ta vén nhẹ sang một bên, để lộ chiếc cổ trắng nõn duyên dáng, cũng rất ngọt ngào tao nhã. Tin tức tiêu cực gần đây không ít, cũng tương đương với việc cô ta xuất hiện trước mặt công chúng không ít. Là chị cả Lam Vận, việc xã giao đương nhiên không kém. Sự xuất hiện của cô ta khiến không ít fan có mặt ở đây hét lớn lên. Cô ta cười vẫy tay chào hỏi xung quanh một tiếng. Khoác cánh tay Tô Vũ. Tuy nam nữ đi thảm đỏ đều thành từng đôi từng cặp. Nhưng thật sự thì không có mấy đôi là yêu nhau. Mà Tô Vũ và Thẩm Tư Duệ. Trai tài gái sắc. Hiển nhiên là một đôi thu hút ánh nhìn nhất. Tổng giám đốc Tô đẹp trai quá. Khí chất tao nhã. Dáng dấp đẹp trai, gia thế lại tốt, thật xứng với Tư Duệ. Số mệnh Tư Duệ thật tốt, nhận được tất cả sự cưng chiều của nhà họ Thẩm. Sự nghiệp diễn xuất lại có Lam Vận làm chỗ dựa. Đến giờ lại có một người bạn trai đẹp trai giàu có như vậy. Đúng là người chiến thắng trong cuộc sống. Đúng vậy, quả nhiên hai người họ vẫn xứng đôi nhất. So với cái người tâm rắn rết kia. Diện mạo bình thường của Thẩm Tư Duệ tốt hơn rất nhiều. Đúng vậy, thực sự cảm thấy xót xa đau lòng thay Thẩm Tư Duệ khi có một người chị như vậy. Phản ứng nhiệt tình của fan mang theo máy ảnh phóng viên điên cuồng không ngừng chụp hai người họ. Mà lúc này,